Hệ thống đi lạc tu tiên ký. Chương 333, song tu đại đạo từ đây bắt đầu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Triệu Vô Cực ôm lấy nàng, dùng sức đỡ lấy khuôn mặt nàng, xoa xoa cho nàng tỉnh táo lại một chút. Nhưng Tiếu Mị Mị giống như không tỉnh lại. Hành động của hắn có chút vô tác dụng. Triệu Vô Cực trong lòng nhanh chóng suy tư. Hắn từ nhẫn chữ vật lấy ra một cái túi nước, sau đó hướng mặt nàng dốc một dốc. Tiếu Mị Mị bị Triệu Vô Cực phun một mặt nước có hơi chút tỉnh táo. Nàng ánh mắt vẫn có chút mơ hồ nhìn về phía Triệu Vô Cực, nhưng bên trong ẩn chứa một sự tức giận. Xú nam nhân, vậy mà hướng về mặt nàng dội nước. Đây còn là nam nhân sao? Phong độ thân sĩ của ngươi đi đâu hết rồi? Triệu Vô Cực nhân lúc nào hơi tỉnh táo lại lập tức nói. Mị Nhi, cố gắng giữ tỉnh táo nghe ta nói. Long Phượng Đồng Vũ song tu công là Đao Tam cùng Yến Cửu dựa vào Thôi Tình Hoa làm vật dẫn chuyên môn sáng tạo ra. Bọn hắn chính là nhờ Thôi Tình Hoa đặc tính mà tu luyện môn công pháp này đạt tới mức vô cùng cao thâm. Song tu vốn có hai loại. Một loại là nam nữ cùng nhau trực tiếp làm chuyện đấy. Một loại chính là ngồi xếp bằng song tu, mà công pháp này chính là nhằm vào loại xếp bằng song tu triển khai. Có thể mượn nhờ lúc bị Thôi Tình Hoa kích thích cho khí huyết sôi trào, dục vọng mãnh liệt mà vận chuyển công pháp tu luyện. Trong công pháp nói rõ trạng thái này chính là trạng thái cực tốt để tu luyện. Có thể làm chơi ăn thật. Nội công ngày tiến ngàn dặm. Ngươi chỉ cần giữ được đầu óc thông suốt, bình tĩnh vận công liền không sao. Chúng ta cũng không cần phải làm chuyện xấu hổ kia a. Tiếu Mị Mị ánh mắt giống như là đoạt lại một chút thanh minh. Nàng tay chân tuy hơi bủn rủn nhưng vẫn là cố gắng đứng thẳng lên. Nhưng vừa đứng thẳng lên nàng lập tức lại trùng xuống. Có chút lực bất tòng tâm. Triệu Vô Cực vội vàng nói tiếp. Ngươi đã hiểu rõ công pháp ý nghĩa cùng lộ tuyến vận công hay chưa? Tiếu Mị Mị lông mày nhếch lên. Nàng khó chịu nói. Một, nửa. Lúc nãy nàng cũng đang xem cùng suy tư bên trong hàm nghĩa. Nhưng nàng cũng không có đầu óc nhanh nhẹn như Triệu Vô Cực có thể trong giây lát phân tích công pháp thâm ảo cùng có gì sai lầm hay không, nên chỉ mới hiểu được một nửa mà thôi. Sau đó liền độc phát rồi. Triệu Vô Cực vội vàng nói. Vậy ta giúp ngươi giải thích. Nghe kỹ. Chúng ta nhất định phải dựa theo công pháp này vận công a, thân như hỏa lò. Huyết như trường giang bồn lưu dũng mãnh. Thần trí du phương ngoại. Triệu Vô Cực nhanh chóng đọc lên một đoạn khẩu quyết, sau đó giải thích cho nàng bên trong ảo diệu. Tiếu Mị Mị cũng cố gắng không để bản thân mình bị mê thất. Nghe được rõ rõ ràng ràng, Triệu Vô Cực đọc cực nhanh, sau đó hắn để cho nàng tiêu hóa một chút rồi hỏi lại. Người đã hiểu chưa? Tiếu Mị Mị nặng nề gật đầu một cái. Nàng tuy không thể ghi nhớ nhanh như Triệu Vô Cực nhưng cũng là dạng người thông minh tuyệt đỉnh. Triệu Vô Cực vừa đọc vừa giải thích như thế nàng còn không thể ghi nhớ, vậy thì có thể đi chết. Không cần làm cái gì âm hậu nhị đệ tử nữa rồi. Tiếu Mị Mị lúc này bỗng nhiên khó hiểu hỏi. Tại sao ngươi lại không muốn cùng ta song tu? Chấm, câu hỏi này hỏi được rất đột nhiên. Triệu Vô Cực có chút há mồm không biết nó gì. Tiếu Mị Mị trúng độc giống như có chút sâu a, sao tự nhiên lại mạnh bạo như vậy? Nhưng đại sự gấp rút, Triệu Vô Cực cũng không thể để cho nàng trong lòng bị vướng mắc. Hắn rụt rè nói, tại vì ta không thể a. Tiếu Mị Mị không biết từ đâu ra khí lực. Nàng bỗng nhiên trợn to mắt vùng ra khỏi Triệu Vô Cực đỡ. Tức giận hỏi, người không có nam nhân bản sự sao? Câu hỏi này mang theo của nàng tức giận. Nàng muốn giống to lên nhưng lại không đủ sức lực. Chỉ có thể nghẹn ngào gầm nhẹ. Triệu Vô Cực từ bên trong nghe ra vô tận bi ai cùng không cam lòng. Hắn lập tức hiểu, nàng là hiểu sai ý hắn. Kể cũng đúng, một cái người yêu thích nam nhân đột nhiên nói với ngươi hắn không được. Không thể thỏa mãn ngươi. Vậy ngươi có muốn phát điên không? Có muốn cùng hắn chia tay hay không? Đối với Tiếu Mị Mị, việc này vô cùng quan trọng. Tin tức này như xung kích thẳng vào não hải của nàng. Khiến nàng đang mê thất cũng phải tức đến phát điên mà tỉnh lại. Triệu Vô Cực vội vàng ho một cái nói. Ta đương nhiên có bản sự của nam nhân. Nhưng đó là chuyện vài năm nữa. Bây giờ ta vẫn chưa trưởng thành. Tiếu Mị Mị dùng ánh mắt nhìn thằng ngốc nhìn hắn cười khẩy nói. Ngươi cao lớn như vậy còn bảo chưa trưởng thành. Thế 3 tuổi hài tử chắc còn là bào thai trong bụng mẹ a. Triệu Vô Cực hắng giọng. Một mặt nghiêm túc nhìn nàng nói. Ta mới hơn 4 tuổi mà thôi. Ngươi yêu tin hay không thì tùy. Tiếu Mị Mị không muốn tin. Nhưng nhìn Triệu Vô Cực một mặt chắc chắn cũng hơi có chút tức giận. Nàng giống như gặp phải cái gì sét đánh. 4 tuổi hơn, Triệu Vô Cực, nhìn thân cao 1m65 Triệu Vô Cực. Tiếu Mị Mị giống như muốn tát vào mặt mình một cái để nàng có thể tỉnh táo hảo hảo suy nghĩ một chút đây rốt cuộc là chuyện gì. Chừng nào thì thế giới này hài tử liền lớn nhanh như vậy. Nàng năm nay 17 hơn Triệu Vô Cực 13 tuổi a, đây là cái gì thế đạo a? Tại sao nàng lại yêu thích một cái tiểu hài tử, lại bị đối phương đùa giỡn xoay quanh? Thật tâm yêu hắn, thiên sát, ta đã gây tội nghiệp gì a? Tại sao lại như vậy? Tiếu Mị Mị muốn ngửa mặt lên trời giống to, nhưng nàng lúc này lại bị thôi tình hoa độc kích thích. Đầu ông một cái lại có dấu hiệu mê ly đi. Triệu Vô Cực vội vàng từ nhẫn chữ vật lấy ra một mấy cái nệm ném lên giường tạo ra một chỗ sạch sẽ cho hắn cùng Tiếu Mị Mị có thể ngồi xuống. Hắn vội nói, bão nguyên thủ nhất, bảo vệ tâm thần, chuẩn bị vận công. Tiếu Mị Mị dùng hết sức mình. Nàng cắn một cái đầu lưỡi để cho mình lấy lại thanh tỉnh. Đầu lưỡi đau đớn cùng máu tươi chảy ra khiến nàng nhanh chóng tỉnh lại. Hai tay nàng đưa ra phía trước. Triệu Vô Cực cũng thuận thế đưa tay ra. Hai người đầu tiên là vận chuyển lên của bản thân mình công pháp tu luyện. Triệu Vô Cực dùng chính là Chí Cương Chí Dương. Sức mạnh to lớn vô cùng lại liên miên bất tuyệt tử hà bất diệt thần công. Là Thanh Vân Tông Chấn Tông công pháp thoái hóa bản. Kết hợp với thiên tài hòa thượng năm xưa tu luyện đỉnh cấp công pháp bất diệt kim thân quyết. Tiếu Mị Mị tu luyện là thiên về âm nhu ẩn chứa nhiều xảo kình biến hóa vi diệu cực nhạc ma công. Cũng là đỉnh cấp công pháp. Trên giang hồ cực kỳ hiếm thấy. Chỉ cần nhìn sư phụ nàng âm hậu tu luyện môn công pháp này đạt được thành tựu ở trên giang hồ tôn xưng nàng một chữ hậu liền có thể thấy được nó. Khủng bố như thế nào? Một cương một nhu, một âm một dương, một nam một nữ, một long một phượng, long phượng cùng múa. Tha hồ đùa nghịch, long phi phượng múa, xoay tròn một chỗ, tạo thành âm dương, hỗn độn sinh âm dương điều hòa thiên biến vạn hóa. Hai người nội lực nhanh chóng ở hai tay phun trào. Triệu Vô Cực cùng Tiếu Mị Mị đẩy nội lực của bản thân lên cao. Sau đó dựa theo long phượng đồng vũ song tu công lộ tuyến vận chuyển. Hai người tay trái cùng tay phải bắt chéo, sau đó chạm vào nhau. Vừa chạm vào, Triệu Vô Cực liền cảm giác được một cỗ lực lượng khổng lồ âm nhu theo phía bên kia Tiếu Mị Mị truyền tới. Hắn trong lòng kinh hoàng. Lần đầu tiên song tu Tiếu Mị Mị lại vội vã như vậy đây chẳng phải là muốn giết hắn sao? Triệu Vô Cực vội vàng gằn giọng nói. Mị Nhi, giảm xuống sức mạnh, người muốn giết ta sao? Nội lực của Tiếu Mị Mị từ hai huyệt, dương trì, cùng huyệt, trung tuyền. Dũng mãnh lao vào Triệu Vô Cực đối diện hai huyệt đạo. Lực lượng quá lớn xung kích quá mạnh. May mắn Triệu Vô Cực vốn kinh mạch rộng lớn hơn người bình thường rất nhiều. Nếu không chỉ sợ vừa rồi đã bị nàng nội lực xông tới phá tan kinh mạch. Khiến cho kinh mạch đứt ra từng khúc. Nội lực từ đây không thể vận chuyển lên bàn tay được nữa. Như thế cũng không khác phế vật là bao nhiêu. Tiếu Mị Mị bị Triệu Vô Cực một tiếng gầm nhẹ lập tức tỉnh táo lại. Nàng vốn có chút hoa đầu chóng mắt nên khống chế không được tinh chuẩn cho lắm. Nhưng được hắn nhắc nhở lập tức tập trung toàn bộ tinh thần lên. Nhanh chóng giảm mạnh lực lượng. Song tu vốn không phải là thải bổ. Không phải chỉ một bên được lợi một bên chịu thiệt. Nó coi trọng chính là âm dương điều hòa cùng nhau hòa hợp. Tiếu Mị Mị vừa giảm xuống lực lượng. Triệu Vô Cực bên này lập tức bắt được nàng tốc độ truyền thâu cùng số lượng nội lực. Hắn nhanh chóng tự động điều chỉnh bản thân mình đi thích ứng nàng. Nếu Tiếu Mị Mị đã không quá tỉnh táo, vậy thì để hắn giúp nàng bù chỗ khuyết điểm đi. Cách chương.